Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, thời khắc nguy nan. Tai họa sát nách, truy kích đến như thế đột nhiên, con tin bị ép buộc lại càng vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc này Mẫn Học ba người cách nên nam tử vị trí rất gần. Nhưng nếu như không lập tức áp dụng biện pháp lời mà nói, rất có thể hình thành hắn cưỡng ép con tin cùng cảnh sát rằng co bất lợi cục diện. Ba người cũng không phải không quả quyết người. Bao tử mặc sông Lục Thiên Bách nháy mắt ra dấu hậu, bắt đầu theo chính diện hấp dẫn kẻ bắt cóc chú ý. Hắc Tôn Dê Y, có cái gì xông ta tới? Khi dễ một cái đại thúc tính toán cái gì bổn sự? Bao tử mặc vẫy tay, nhưng không có móc súng, hại sở làm cho kẻ bắt cóc càng cường liệt phản ứng. Nam tử nghe được kêu gọi đầu hàng hậu, quả nhiên theo tiếng cưỡng ép lấy con tin, đem mặt hướng bao tử mặc. Chính là lúc này, có thể là nam tử trong tiềm thức cảm thấy nữ tính uy hiếp tương đối nhỏ. Lục Thiên Bách giờ phút này vị trí phi thường tốt, chính vị tại kẻ bắt cóc nghiêng phía sau không đến 3 mét khoảng cách. Thấy vậy tình huống nàng quyết đoán nhào tới, nắm chặt kẻ bắt cóc cầm đao tay phải. Nhưng mà nên nam tử thoạt nhìn gầy, cũng rất có cầm khí lực, phản xạ có điều kiện hạ, một bên tránh thoát tay phải, một bên đao giao tay trái, không quan tâm đâm đi ra ngoài. Giờ phút này, con tin không có thoát đi, chào đại thúc tượng sợ ngây người, chân mềm phía dưới muốn chạy đều chạy bất động. Mắt thấy lấy đao muốn đâm vào con tin đại thúc trước ngực. Tại kẻ bắt cóc chính phía trước bao tử mặc kịp thời đuổi tới. Bay lên một cước bà đao đá rơi xuống không còn kịp rồi. Bao tử mặc trực tiếp dùng cánh tay chặn dao găm tiến lên lộ tuyến. Vị trí hơi xa xôi Mẫn Học cũng chỉ là chậm một giây đồng hồ thời gian. Tay mắt lanh lẹ đem con tin đại thúc theo dây dưa trong ba người gian kéo đi ra. Đã không có con tin, mặc dù dao găm vẫn còn trên cánh tay cắm, bao tử mặc như cũ dũng mãnh phi thường. Lục Thiên Bách lúc này cũng buông chân. Hai người thuần thục, mười mấy giây đồng hồ thời gian liền đem kẻ bắt cóc bắt được. Vừa đem con tin đại thúc tạm thời dàn xếp tốt Mẫn Học lặng yên. Đã nói muốn đại triển thân thủ nì tốt, có thể đem con tin an toàn cứu, đem kẻ bắt cóc đem ra công lý, coi như là tất cả đều vui vẻ. Người chung quanh bầy xem kẻ bắt cóc đã bị chế ngự, ào ào tới gần, cố lấy trưởng đến, còn có mấy cái tại nguy cấp thời khắc, cũng không quên chụp ảnh thu hình lại linh hồn, nhiếp tay. Giờ phút này đang bề bộn lấy hướng online phát. Chắc hẳn sau đó không lâu, các loại kẻ bắt cóc nhà ga bắt cóc con tin. Cảnh sát tay không ngăn cản đao anh dũng cầm địch, các loại tiết mục ngắn sẽ mọc lên như nấm. Giờ phút này tại nhà ga mặt khác phương hướng cắm điểm cảnh sát hình sự đám bọn họ cũng chạy tới. Nhanh chóng đem hiện trường khống chế lại, Lục Thiên Bách chính gọi điện thoại, hướng quan hoàng tể báo cáo bên này tình huống. Bao tử mặc tác chính là bụng lấy cánh tay, xem biểu lộ còn kém oa oa hét to, cái đó còn có vừa rồi nửa phần dũng mãnh phi thường. Kẻ bắt cóc dùng lực đạo thật lớn, dao găm cắm vào cánh tay, vào thịt rất sâu, hẳn là chống đỡ đến xương cốt mới không có bị xỏ xuyên. Bất quá thoạt nhìn rất là dọa người, huyết chảy đầy đất. Cũng không biết có hay không làm bị thương thần kinh cái gì. Mẫn Học tiến lên xem xét hậu yên lặng đánh cho cái 120. Màu vàng tấm chắn nhiệt huyết đúc thành nguy nan chỗ hiện thân tay vì mẫu thân mỉm. Cười vì đại địa mùa thu hoạch tranh vanh tuế nguyệt thì sao phong lưu, đối với trong đầu đột nhiên. Vang lên giai điệu, nhịp điệu, Mẫn Học đã muốn thấy nhưng không thể trách. Bất quá cái này thủ tên là Thiếu Niên Chí Khí Không Nói Buồn, ca khúc thật là đặc biệt hợp với tình hình. Mẫn Học nghe xong tràn đầy cảm xúc. Cho tới nay, xã hội đại chúng đối với cảnh sát nhân dân ấn tượng có khá nhiều là mặt trái. Thậm chí có những người này hội dùng xuyên đeo, cầu ra, đến gọi thay. Nhưng kỳ thật có như vậy một nhóm người xác thực là đang không ngừng yên lặng kính dâng lấy. Anh em, thân thủ luyện không sai, một trường học tốt nghiệp, đều không ăn nằm ở trường cảnh sát. Mẫn học rất tốt, kỳ bao tử mặc ở đâu luyện, xem vừa rồi cái kia tư thế, một cái đánh hai ba cái không thành vấn đề. Ta muốn nói ta báo cái karate lớp huấn luyện ngươi tin hay không, bao tử mặc nhe răng nhếch miệng. Trả lời, lúc này Lục Thiên Bách cúp máy nói, vừa rồi gọi điện thoại. Quan đội chỉ thị, ngay tại chỗ thẩm vấn, tận khả năng nhanh chóng hỏi ra con tin ẩn thân địa phương. Hắn lập tức tới ngay, hoàn toàn chính xác, tình huống hiện tại phi thường không rõ lãng, nhà ga không biết còn có hay không bọn cướp đồng lõa, nếu có lời mà nói, chứng kiến đồng bạn bị nắm, chộp, bọn cướp có thể hay không dưới sự giận dữ giết con tin hoặc là dứt khoát lẩn trốn tất cả mọi người. Trong lòng đều bịt kín tầng một bóng mờ, mà đột phá khẩu, ngay tại vừa rồi bắt cóc con tin nam tử trên người. Đinh, Zalo tin tức thanh âm, Lục Thiên Bách mở ra điện thoại. Phát hiện hành động tổ bầy ở phía trong có người phát tấm bản đồ tấm. Tự tương đương với trước kia tại trong tay nghe nói, tất cả đơn vị chú ý, những lời này. Không cần phải đem bả hình trinh công tác muốn quá thần bí. Cảnh sát hình sự tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ đám bọn họ cũng đều là người bình thường. Bình thường liên lạc dựa vào là cũng là thường thấy nhất công cụ. Trên hình ảnh nữ nhân thần sắc lo nghĩ, lôi kéo một cái tay hãm dương hướng nhìn bốn phía, là mẫu thân của Lâm Sảng, giờ phút này đang tại xuất trạm, Lâm Tử, địa phương mượn tốt rồi, nhà ga cảnh vụ thất, được rồi, xem ta như thế nào thu thập cái này cháu trai, Lục Thiên Bách ma sát sát trưởng, chuẩn bị đi thẩm vấn vừa chế ngự tên nam tử kia. Một đoàn người nhanh chóng di động đến trong phòng, chuẩn bị xong tạm thời phòng thẩm vấn, vừa mới chuẩn bị bắt đầu. Lục Thiên Bách điện thoại lần nữa vang lên. Tốt, đi, Lục Thiên Bách liên tiếp gật đầu, ta đây tự dẫn người đi. Tình huống nào, bao tử mặc đụng, lên tới hỏi nói, quan đội nói bọn cướp bên kia vừa điện thoại tới rồi. Lại để cho Lâm Sảng mẫu thân ngồi giao thông công cộng đi hoành đường Trấn Lưu Nhạn thôn. Xem ra bọn cướp bên kia còn không được đến tin tức. Ta hiện tại muốn đi đến bên cạnh bố khống. Bên này trước giao cho ngươi. Lại nói, ngươi còn được hay không được, đi. Phải đi, ngươi tranh thủ thời gian đi. Bên này giao cho ta. Bao tử mặc vẻ mặt nhức cả trứng rái. Vị cô nương này phương thức nói chuyện hắn cũng là tương xử thật lâu mới thói quen. Lục Thiên Bách không có lại già mồm cãi láo. Hướng Mẫn Học cùng khác vài tên cảnh sát hình sự kêu lên, không có thời gian. Nhanh lên xe, chúng ta đi hoành đường Trấn. Một chuyến ba chiếc xe, rất nhanh hướng Đan Âm nội thành bên ngoài mở đi ra. Hoành xuôi Trấn mặc dù chỉ là cái Trấn. Nhưng khoảng cách nhà ga cũng không xa, không đến 10 cây em, không kẹt xe chừng 10 phút đồng hồ có thể đuổi tới. Mẫn Học như cũ cùng Lục Thiên Bách một chiếc xe, loại này thôn từ bên ngoài đến cỗ xe rất thấy được. Không thể trực tiếp tiến, Mẫn Học từng tại Hương Trấn đồn công an thực tập qua một thời gian ngắn. Đối với cơ sở tình huống có chỗ hiểu rõ, vì vậy đề nghị nói. Lục Thiên Bách gật đầu, cầm lấy điện thoại, liên lạc khác hai chiếc xe, phái trong đó một cỗ đi liên lạc địa phương đồn công an. Một cái khác cỗ xe tác chính là cùng một chỗ canh giữ ở thôn khẩu không ngờ nơi. Không có mạo muội tiến vào, Mẫn Học nhìn đồng hồ, cứ bình thường tình huống tính ra, đợi giao thông công cộng chừng 10 phút đồng hồ, trên đường ngừng chạm gia tăng tiến lên. 10 cây em 15 đến 2 chừng 10 phút đồng hồ. Lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Thế nào, để điện thoại di động xuống. Lục Thiên Bách lắc đầu. Theo đồn công an phản hồi tình huống đến xem, cũng không có tra được bất luận cái gì có giá trị manh mối. Thời gian phi tốc trôi qua, xe công cộng đã muốn đến. Lâm Sảng mụ mụ hoảng loạn lôi kéo hành lý Dương. Tại thôn khẩu chạm xe buýt xuống xe, Mẫn Học bọn người trong bóng tối quan sát đến, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào tình huống. 5 phút đồng hồ, 10, nửa giờ đi qua, nhưng mà bọn cướp cũng không có lần nữa gọi điện thoại liên lạc. Chẳng lẽ đã bị phát hiện? Mẫn Học vô ý thức lấy điện thoại di động ra đến. Phát hiện màn hình đỉnh có một tác chính là hôm nay đầu đề đẩy đưa tiễn. Tay không dũng đấu kẻ bắt cóc, thẳng đánh cảnh sát truy hung hiện trường. Cái này chết tiệt tự truyền thông thời đại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.